Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Đi cái gì, chúng ta không phải bị. Đợi đã, ngươi nói cái gì, ngươi là nói. Trương Sơn ánh mắt trừng tròn xoe. Đúng vậy, Vương Tranh hoàn thành, hắn thật sự làm được. Mông Điềm hưng phấn nói. Trương Sơn thở phào một hơi ở trong khoang hoa chân múa tay vui sướng, mẹ kiếp chỉ biết Vương Tranh là tên đáng tin cậy nhất. Vương Tranh đâu, Mông Điềm cùng Trương Như Nam liếc nhau. Hắn bị thương, một giai đoạn kế tiếp không thể tham gia. Trương Sơn, cho dù chết, chúng ta cũng không thể ngã vào vòng tiếp theo a. Đây là tiếng lòng của mỗi người trong chiến đội hệ mặt trời, trải qua một lần, bọn họ mới ý thức được đây là một chuyện quan trọng cỡ nào. Có lẽ các nàng thật sự là rất yếu đuối, không dám mạo muội thử một chút nguy hiểm, tuy rằng Lia không có tình người, nhưng cũng có mặt đúng. Mà hiện tại, một lần nữa cơ hội lại về tới trong tay bọn họ. Bác sĩ đâu rồi, ta tốt lắm, ta muốn đi ra, bác sĩ, ta muốn đi. Trương Sơn hét lớn, con bà nó gấu, lão tử cũng không phải bình sứt đầu. Tuy rằng giai đoạn thứ nhất đã kết thúc nhưng mà tất cả mọi người đều biết đợt sóng thứ hai rất nhanh sẽ đến đây, nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng không có thể làm thần kinh mọi người thả lỏng. Trừ Atlantis, Aslan, Yabitan các cường quốc có biểu hiện vô cùng thoải mái ra thì phần lớn các đội ngũ còn lại đều rất nghiêm túc bởi vì vừa lên là sẽ có 30 đội ngũ bị đào thải, giai đoạn kế tiếp nghe nói sẽ phải đào thải không ít, cuối cùng chỉ có 64 đội ngũ có thể tham gia thực chiến ở mặt sau. Tình hình thương tổn của Vương Tranh vẫn làm cho Mông Ngao có điểm đè nén, kiểm tra thân thể thực rất nhanh đã cho ra kết quả, tuy rằng bị thương nhiều chỗ, nhưng phần nhiều là bị thương ngoài da, chỉ có hai nơi có thương thế nặng một ít nhưng cũng không là vấn đề. Có vẻ nghiêm trọng là có thể là bởi vì Vương Tranh cạn kiệt chỉ số hoạt tính của năng lực X dường như là con số 0, về trình độ dụng cụ nơi này đã đứng đầu ngân minh, hiện tại hoàn toàn kiểm tra đo lường không thấy thuộc tính hàn băng của Vương Tranh. Phải biết rằng ở trong trận chiến lớn đó hắn biểu hiện ra chỉ sợ là năng lực X cấp C, lực sát thương này là rất kinh người. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chỉ số hoạt tính rơi chậm lại thì có thể từ từ khôi phục nhưng mà ai cũng không biết phải cần thời gian bao lâu. Ở giai đoạn IG này cũng không xem như tin tức tốt nhưng cuối cùng là còn sống, Mông Ngao cũng không dám hy vọng xa vời càng nhiều, về phần vòng kế tiếp mặc cho số phận đi, không thể bởi vì một lần IG mà chôn vùi hy vọng. Cho nên khi rời đi bệnh viện, tâm tình Mông Ngao vẫn không tệ lắm, nghĩ đến thông qua biểu hiện lần này, ấn tượng về liên bang hệ mặt trời đã nhận được sự thừa nhận của mọi người. Trong bệnh viện trừ Vương Tranh cùng Maxwell, còn có một người, Mallorca, nhân viên điều khiển phi thuyền vận tải, phục vụ cho Ngân Minh, nhưng bản thân lại là công dân nước Cộng hòa Rắn Bạc. Nước Cộng hòa Rắn Bạc nằm trong chòm sao xạ thủ, quốc lực khá cường thịnh. Là thế lực lớn mạnh mẽ quật khởi mới gần trăm năm nay. Sư huynh tình huống gì, tại sao ngươi lại bị thương? Một người tuổi còn trẻ đi đến cười nói. Quá ít thấy, ta nghĩ ngươi sẽ không bị thương đây. Mallorca từ từ ngồi dậy, hắn đã không có chuyện gì, sau khi Vương Tranh đánh chết mẫu trùng, hắn là người thứ nhất xuống dưới muốn kéo Vương Tranh từ trong khoang điều khiển ra đến. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mà vừa tiếp xúc với Vương Tranh thì đã bị tinh thần đánh sâu vào, kết quả Mallorca xui xẻo nằm lăn ra đó, hôn mê một ngày mới tỉnh lại, cũng nhờ hắn thật sự có thực lực rất chai ly. Coran, ngồi đi, còn chưa chúc mừng các ngươi thuận lợi thăng cấp. Mallorca mỉm cười, bây giờ vẫn còn có chút suy yếu. Coran ngồi xuống, học trưởng, ngươi nói như vậy chúng ta liền ngượng ngùng, chúng ta đặt mục tiêu là tiến vào bán kết. Đúng rồi, nơi này có hành động quân sự gì hay sao, bộ dáng rất náo nhiệt. Bán kết, mặc dù Mallorca phục vụ trong quân đội ở Ngân Minh, nhưng trái tim cũng thuộc về nước Cộng hòa Rắn Bạc. Thi đấu loại trước mắt các ngươi là ở khu 500 phải không? Đúng vậy, làm sao vậy? Trái tim Mallorca lột bột một chút, con bà nó, liên bang hệ mặt trời cũng ở khu D. Nhìn bốn phía, ta cho ngươi xem một thứ này, ngươi cái gì đều không cần nói, cái gì đều không nên hỏi. Coran rất hiếu kỳ, rất ít gặp Mallorca có loại vẻ mặt này, phải biết rằng thời điểm Mallorca ở học viện cũng là nhân vật lừng lẫy, từng dẫn đội đánh tiến vào vòng tứ kết IG, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào quân đội Ngân Minh, nơi này là trung tâm thế giới của nhân loại. Mở điện thoại ra, đây là thói quen của Mallorca, ghi lại một ngày của mình, sau đó tiến hành xem kỹ. Điều chỉnh thời gian, Coran sửng sốt, đây là cái gì, người nọ là tội phạm tử hình hay sao? Vừa định hỏi, lại thấy được Mallorca ra dấu im lặng, chỉ cần xem. Chỉ vài phút sau, biểu tình Coran đọng lại, bầu không khí trong phòng như bị tháo nước, hai người đều có chút hít thở không thông, rất nhanh đã chiếu hết, Mallorca cũng xóa bỏ ghi hình. Biết ta vì sao ta bị thương hay không, chỉ mới chạm hắn một chút, đã bị sát khí còn sót lại đánh sâu vào, làm ta hôn mê. cô gần như là không có nghe thấy, cả người có điểm cử chỉ điên rồ, người này con mẹ nó vẫn là người sao, quả thật chính là quỷ a. Đây là kỹ thuật làm cho người ta tuyệt vọng, đây là đội trưởng Vương Tranh của chiến đội liên bang hệ mặt trời, nhất định phải cẩn thận. Mallorca nói, hắn rất tự phụ, sau khi tiến vào ngân minh vẫn duy trì sự kiêu ngạo, nhưng mà tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn đã phá hủy sau một đêm. Cô rần một câu cũng chưa nói, cả người đều lâm vào một loại cảm xúc điên rồ, trong đầu tất cả đều là đấu thần Kim Luân điên cuồng kia. Mallorca phất tay ra hiệu, trở về đi, không cần nói với bất luận kẻ nào, biết ý của ta rồi chứ. Cô rần gật gật đầu, đội ngũ như vậy không có khả năng bị đào thải, lỡ như đụng phải, nhất định phải nghĩ biện pháp thắng được một trận, nếu không làm được như thế. Cùng người như vậy so đấu, đã không phải vấn đề thắng bại, nếu không cẩn thận, từ thể xác cho đến tinh thần đều có thể bị đánh tan. Chiến sĩ càng tự tin thì sẽ càng như thế, nhìn gần lại cô rần đều như đã mất đi dục vọng chiến đấu, thứ này tuyệt đối là đả kích đối với một chiến sĩ. Bên ngoài vẫn có tin đồn liên bang hệ mặt trời rút đến nhiệm vụ cấp C, kết quả đội trưởng của hệ mặt trời sắp sụp đổ kia còn bị thương. Dọa người ném mặt đến tận nhà, nhưng dù sao cũng không có quá nhiều người để ý, giống như cho dù liên bang hệ mặt trời đi vào giải đấu chính thức cũng chẳng qua bị người xem là một đội lót đường mà thôi. Cấp C sao, sau khi ra cửa, không khí là 30 độ nhưng trên người cô rần vẫn lạnh buốt. Hắn muốn xóa đi bóng dáng trong đầu. gocchuyenaudio.com Nhưng mà lại giống như đã cắm rễ, làm cách nào cũng không quên được. Á khẩn cấp cứu hộ, cách chương.